Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1404, Thánh thú năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thú đại nhân, có lẽ hành vi kế tiếp của ta đối với ngươi có hơi bất kính, nhưng ta cũng chỉ là nếm thử một chút thôi, còn thỉnh thánh thú đại nhân tha thứ. Khi nói lời này, Ôn Nhã đem tay để lên đầu thánh thú, nhìn thấy tiểu thú cũng không có phản đối đụng chạm của nàng, trong lòng nàng nhịn không được tràn ngập vui sướng. Thành công, giờ khắc này, trái tim Ôn Nhã đều kích động lên. Chỉ kém một bước cuối cùng, thánh thú đại nhân sẽ là của nàng, mà toàn bộ ẩn môn, bao gồm cả truyền thừa trong truyền thuyết cũng là vật trong tay nàng. Rất hiển nhiên, Ôn Nhã đã lý giải sai ý tứ của tộc trưởng, nàng chỉ làm thánh thú xuất hiện lựa chọn người tiếp nhận truyền thừa, cũng không có nói nếu ai được thánh thú tán thành sẽ đem ẩn môn chắp tay đưa lên. Chuyện này căn bản không có khả năng, nhưng Ôn Nhã lại tự tin cho rằng, có được thánh thú cũng liền có được toàn bộ ẩn môn. Chủ tử, trong lòng Sở La cùng Tử Ngọc đều là căng thẳng, nếu Ôn Nhã được thánh thú thừa nhận, chỉ sợ đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Nhưng mà, Cố Nhược Vân vẫn trước sau bất động thanh sắc, sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm nhìn Ôn Nhã đang thuần hóa thánh thú. Xem ra thánh thú đại nhân đã thừa nhận Ôn Nhã. Ai, không nghĩ tới truyền thừa ẩn môn chúng ta cuối cùng vẫn bị người ngoài lấy được, bất quá đối với Ôn Nhã này, ta thật ra cũng tâm phục khẩu phục. Tốt gì nàng cũng là đại tiểu thư Ôn gia, sinh là quý tộc hào môn, càng là tài mạo song toàn, phẩm hạnh tốt đẹp, nếu nàng là người tiếp nhận truyền thừa, nàng sẽ không gây bất lợi cho ẩn môn. Mọi người đều thở dài ra tiếng, tựa hồ nhận định người mà thánh thú đại nhân có thể tán thành chỉ có Ôn Nhã. Nguyên nhân bởi vì, những người khác đều không có năng lực tiếp cận thánh thú. Nhưng nàng có thể chạm vào thánh thú, chính là đại biểu thánh thú sẽ tán thành nàng. Phảng phất không có nghe thấy những âm thanh đang sôi nổi nghị luận, Ôn Nhã đem linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, vận chuyển đến trong đầu tiểu thú. Mắt thấy cổ linh lực kia sắp tiến vào linh hồn của tiểu thú, đáy mắt Ôn Nhã càng lộ ra nhiều ý cười. Còn kém một chút, nhất định thành công. Trong nháy mắt này, tiểu thú ban đầu còn đang hưởng thụ những lời khen tặng của Ôn Nhã, bỗng nhiên mở to đôi mắt, nguyên bản một đôi mắt to ngập nước hiện lên một đạo ánh sáng hung tàn, tiếp theo sau đó. Oanh một tiếng, một cổ lực lượng từ trong cơ thể nho nhỏ bùng nổ ra, xuyên thấu qua linh lực thẳng nhập vào đầu Ôn Nhã, tức khắc nàng thét lên, thân thể lập tức bay ra ngoài. Tuy nói lúc trước tiểu thú cũng làm cho đám người Vân Ngạn bị thương, nhưng cũng chỉ là đối với nhân loại không có kiên nhẫn mà thôi, nhưng mà nó bây giờ, trên người lại hiển lộ ra dày đặc sát khí. Rốt cuộc Ôn Nhã đã làm cái gì? Làm cho thánh thú muốn giết nàng. Tộc trưởng ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nhìn Ôn Nhã, lại đem tầm mắt nhìn tiểu thú, cung kính nói. Thánh thú đại nhân, đã xảy ra chuyện gì làm cho người tức giận như vậy? Tiểu thú phẫn nộ chỉ về phía Ôn Nhã quang quác kêu to, biểu tình giống như muốn xé nàng thành từng mảnh nhỏ. Lửa giận bao vây lấy thân thể nho nhỏ, thế cho nên cự long màu trắng ở một bên cũng bị làm cho kinh hách, cúi đầu không dám phát ra một chút âm thanh. Tử tà, ngươi biết nó đang nói gì sao? Cố Nhược Vân cúi đầu, dùng linh hồn truyền âm hỏi. Ân, cách chương.